Chiến thần Hào Môn, chương 2178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, Giang Ninh rõ ràng có thể cảm giác được Lạc Kỳ nắm đấm, một lần so với một lần nhanh, phảng phất có liên tục không ngừng lực lượng phun ra ngoài. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này so với núi Xanh Tông đại trưởng lão thực lực còn mạnh hơn. Giang Ninh không có sơ suất, cực đạo quyền pháp bạo phát, mỗi một quyền đều lộ ra hồn hậu mà bá đạo quyền ý, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hề yếu hạ phong. Lạc Kỳ nắm đấm, mang theo âm phong, mà Giang Ninh nắm đấm, dương cương cực kỳ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, một âm một dương, nghiêm khắc đụng vào nhau, ngạnh sinh sinh chế trụ Lạc Kỳ. Quyền pháp của ngươi có chuyện, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh cả giận nói. Ngươi luyện cái gì, hắn mơ hồ có thể cảm giác được một khiến người ta chán ghét khí tức từ Lạc Kỳ trên người truyền đến. Hắn không thích hợp, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lạc Kỳ không nói được một lời, dần dần rơi vào cuồng bạo trạng thái, phảng phất ngay cả mình ý thức đều có chút mờ nhạt không rõ, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, chỉ có giết chóc. Hắn thầm nghĩ giết Giang Ninh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí lưu màu đen, trong mắt hắn chìm chìm nổi nổi, dần dần muốn đem toàn bộ tròng trắng mắt đều bao vây. Cái loại này khiến người ta chán ghét không ưa khí tức càng ngày càng nồng đậm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lạc Kỳ thân thủ cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Uống, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh đột nhiên tốc độ tăng lên, thân thể gân cốt phát sinh đùng đùng thanh âm, quyền kình bạo phát. Ầm ầm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấm ra một quyền, Lạc Kỳ ngạnh sinh sinh bị đập lui, đánh vào trên linh đài, đem trên linh đài bài vị đều cho lật ngược nhiều cái. Cái này nổ truyền tới từ đường ở ngoài, Lạc Long lập tức đổi sắc mặt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh động thủ, trong lòng hắn thầm nghĩ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện, trong từ đường chuyện gì xảy ra, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vài cái trưởng lão đồng dạng đổi sắc mặt muốn xông vào đi. Lão tổ hiền linh rồi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long lập tức hô tự tay ngăn lại những người khác. Là lão tổ hiền linh rồi. Tông chủ bất kính, làm cho lão tổ sức sống, lão tổ hiền linh rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới Lạc Kỳ đích thật là đối với lão tổ bất kính, không chỉ có không quỳ, hơn nữa cử chỉ thần thái, hoàn toàn không có một tia tôn kính, điều này làm cho các trưởng lão khác đều có chút nhìn không được. Nhưng không nghĩ tới, lão tổ thật biết hiền linh, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long lập tức quỳ xuống, cung kính quỳ lạy, tham kiến lão tổ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại trưởng lão thấy Lạc Long cung kính như thế, không dám không quỳ, vội vã quỳ xuống theo, cung kính dập đầu cùng hô lên. Tham kiến lão tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, trong đường, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh bài ngã đầy đất, Lạc Kỳ gầm nhẹ một tiếng, như là dã thú, lần nữa hướng phía Giang Ninh đi. Giang Ninh không do dự, đại khai đại hợp tư thế, vô cùng quyền chợt bạo phát, một tả một hữu, phảng phất lập tức thành hai người, một quyền nghiêm khắc nện ở Lạc Kỳ trên mặt cuộc, một quyền khác đem Lạc Kỳ hất tung ở mặt đất. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, kinh khủng kình khí trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, đâm vào Lạc Kỳ huyệt đạo trên, trong nháy mắt cầm cố hành động của hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không giết ngươi, Giang Ninh nói, nhưng ngươi hay là muốn cho ta an phận một điểm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Kỳ vẫn không thể chết, hắn đã chết, Lang tiên sinh nên cái gì đều biết, cái này quân cờ, Giang Ninh còn cần lại dùng. Hắn thu tay về, Lạc Kỳ đã hôn mê, vẫn không nhúc nhích. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh không có lãng phí thời gian, lập tức từ Lạc Kỳ trên người, lục ra được giải dược, hắn đỡ Lạc Kỳ quỵ tốt, chợt thân ảnh lóe lên, biến mất. Một lúc lâu, Lạc Long ngẩng đầu lên, biết bên trong đã có kết quả. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Kỳ không có đi ra khỏi tới, hiển nhiên Giang Ninh thành công. Thực lực thật là đáng sợ a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Giang Ninh, rốt cuộc là lai lịch gì, cực hạn lại ở nơi nào? Chúng ta vào xem, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long đứng lên, mang theo tất cả trưởng lão đi vào từ đường, chỉ thấy Lạc Kỳ quỳ gối linh đài trước, có thể trên mặt đất, không ít linh bài đều lộn tới, nhất là người sáng lập linh bài, tức thì bị Lạc Kỳ dẫm ở dưới chân. À, tông chủ ngươi ở đây làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đây là khinh nhờn lão tổ. Lão tổ hiển linh rồi. Trách không được lão tổ hiển linh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.